liền trong nháy mắt nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, bất kỳ cái gì có sinh mệnh đồ vật hơi dính vừa đến Hoàng Tuyền chi thủy, chỉ trong nháy mắt bị tước đoạt tính mệnh. Trong nháy mắt này, Hoàng Tuyền chi thủy vừa chạm đến Lý Thất Dạ thời điểm, cũng trong nháy mắt nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt. Cái này Hoàng Tuyền chi thủy trong nháy mắt tại rút ra Lý Thất Dạ sinh mệnh, đang hút khô Lý Thất Dạ huyết khí. Ác quỷ Hoàng Tuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người dùng mình, run rẩy một chút. Có đại ma vương xuất thân hung nhân thấy cảnh này, không khỏi trong nội tâm run rẩy, nói ra. Táng quốc Hà Yêu một chiêu ác quỷ Hoàng Tuyền đã từng là dễ như trở bàn tay đất diệt một nước. Hắn ác quỷ Hoàng Tuyền chi thủy, trong nháy mắt đem một cái cương quốc bao phủ lại. Toàn bộ cương quốc tất cả có được sinh mệnh đồ vật, đều trong nháy mắt bị tước đoạt tất cả sinh mệnh cùng huyết khí, trong nháy mắt trở thành tử vật. Nào chỉ là một cái cương quốc toàn bộ sinh linh trở thành tử vật, mà lại, tất cả trở thành tử vật sinh linh, cuối cùng đều bị hắn luyện hóa oán hồn, đây mới là địa phương đáng sợ. Một vị khác đông hoang đại nhân vật cũng là tâm cốt sợ hãi. Mở, ngay tại thiên võng dính trụ Lý Thất Dạ thời điểm, ác quỷ Hoàng Tuyền tại rút ra Lý Thất Dạ sinh mệnh thời điểm, ngũ đại thiên vương xuất thủ. Theo Quảng Thiên Vương một tiếng hét lên, trên bầu trời mở ra một cái vô cùng vô tận không vực, tại cái này không vực bên trong, có trăm ngàn vạn thiên kiếm đang xoay tròn lấy. Trong nháy mắt này, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, ngàn vạn thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, vô cùng vô tận, toàn bộ đều oanh sát hướng Lý Thất Dạ, mỗi một chiếc thiên kiếm, đều có thể trong nháy mắt cắt đứt trăm tòa ngọn núi, bổ ra vạn dặm sơn hà. Như vậy ngàn vạn thiên kiếm từ hàng oanh sát xuống thời điểm, là muốn đem Lý Thất Dạ rào sát thành thịt nát. Giết, trong nháy mắt này, Tháp Thiên Vương cũng xuất thủ, hắn Thiên Vương tháp thẳng oanh mà ra, hóa thành quái vật khổng lồ, từ Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu thẳng oanh mà xuống, muốn đem Lý Thất Dạ nện thành thịt nát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Cách chương.